thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 97, Vệ Như Yên. Nàng quả nhiên là ngươi nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đương nhiên rõ ràng Quý Mẫu muốn con dâu là Hàn Mộ Vũ, nhưng bọn họ cũng luyến tiếc đem nữ nhi gả cho Quý An Thừa một mọt sách yếu đuối chỉ biết nghe lời mẹ, vốn là muốn dùng hôn ước trước kéo Quý Mẫu, sau đó chờ Hàn Mộ Vi thành niên giành được tài sản của Vệ Như Yên để lại, bọn họ chiếm được di sản sau lại thiết kế Hàn Mộ Vi cùng Quý An Thừa ở bên nhau. Như vậy, hết thảy liền thuận lý thành chương. Hàn Mộ Vũ không cần Quý An Thừa mà mình chán ghét kết hôn, Quý An Thừa có thể cùng Hàn Mộ Vi mà mình thích ở bên nhau, mà bọn họ sau khi lấy được tài sản, thuận tiện ném xuống Hàn Mộ Vi cái này tay này. Hơn nữa, hết thảy thậm chí đều không phải bọn họ sai, bọn họ cùng Hàn Mộ Vũ mới là người bị hại trong mắt mọi người, người làm sai chính là Quý An Thừa cùng Hàn Mộ Vi. Kế hoạch hoàn mỹ như thế, lại không dự đoán được hiện tại xuất hiện ra một với phu nhân. Có với phu nhân ở đây, cái kế hoạch này chưa chắc có thể thuận lợi tiến hành. Hơn nữa, nếu là với tổng bọn họ thật sự muốn nhận Hàn Mộ Vi làm con gái nuôi, bọn họ tuy rằng có thể được đến không ít chỗ tốt nhưng với phu nhân tương lai rất có thể sẽ can thiệp Hàn Mộ Vi hôn sự. Này đúng lúc là Lưu Băng Tinh sở lo lắng. Hàn Tử Tư nghĩ nghĩ. Yên tâm đi, báo ân cũng là hữu hạn độ. Bọn họ còn có thể thật đem Vi Vi trở thành như con gái ruột không? Hơn nữa, nghe nói với thị công ty con bên này đã không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, phòng chừng bọn họ thực mau liền sẽ trở về đế đô đi. Đến lúc đó, sẽ không có người tới trở ngại chúng ta kế hoạch. Lưu Băng Tinh vẫn là có chút lo lắng. Tin tức xác thật sao? Hàn Tử Tư gật gật đầu. Với phu nhân đã làm thủ tục chuyển trường cho con trai rồi. Phòng chừng cũng không sai biệt lắm. Lưu Băng Tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, Lưu Băng Tinh đi ra ngoài, Hàn Tử Tư nghĩ đến hôm nay nghe Lưu Chân nói những cái đó sự tình, sắc mặt nhịn không được âm trầm xuống dưới. Thành tích không có khả năng ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn để cao như vậy nhiều, nói cách khác Hàn Mộ Vi lúc trước mười mấy năm đều là lừa ông ta. Còn tuổi nhỏ liền hiểu được giả heo ăn thịt hổ, làm ông ta cùng Lưu Băng Tinh đối với cô không có phòng bị. Hiện tại sắp thành niên, liền lộ ra móng vuốt tới sao? Hàn Tử Tư cười lạnh thanh. Vệ Như Yên, nó quả nhiên là con gái của cô. Ngoài cửa, Lưu Băng Tinh nghe được này một câu, khóe miệng nhịn không được lộ ra trào phúng cười. Hàn Tử Tư ông nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi. Đây cũng là chuyện tốt, Lưu Băng Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn trên lầu phòng. Hàn Mộ Vi, mày hào hào hưởng thụ này một đoạn thời gian tình thương của cha cuối cùng đi. Bảo đảm, tuyệt đối là mày cả đời khó quên. Sáng sớm, Hàn Mộ Vi ngồi trong xe nhà, hướng Giang Thành một trung đi tới. Chân cô rốt cuộc cũng lành, tuy rằng đi đường một chân vẫn là không thể dùng sức nhưng chậm rãi đi vẫn là có thể. Rốt cuộc, có thể quay lại trường học, Hàn Mộ Vi phát hiện lý do cô lại nhớ Giang Thành nhất trung như thế. Nhớ tiết chính trị là cô mơ mà ngủ, còn có tiết hóa học mà cô hứng thú, cùng Chu Quân Hào chơi bóng trong tiết thể dục. Nhớ tới Chu Quân Hào, Tề Tư Mẫn, nhớ tới Phương Vô Đồng, Tiểu Lỗi bọn họ. So với vẫn luôn lì ở nhà tới, trường học quả thực quá tự do quá đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vũ ngồi bên kia xe, Hàn Mộ Vũ nhấp môi, đưa mắt nhìn Hàn Mộ Vi đang mặc một bộ đồng phục ngồi kế bên cô ta. Trong lòng rất khó chịu, phiền đã chết, chiếc xe này lúc trước luôn chỉ có một người sử dụng là cô ta, Hàn Mộ Vi trước nay chính là đi đường hoặc là chính mình ngồi xe bus, hiện tại lại có thêm một người nữa. Cô ta quả thực mau hô hấp khó khăn vì tức giận cách trương.